Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 618. Lén lén lút lút tặc mi thử nhãn, bên trái là Già Trọng, cái kia trên danh nghĩa tương lai sẽ đảm nhiệm câu lạc bộ huấn luyện viên Trình lão tiền bối. Đã từng còn rất có thể là đem Bạch Hạo Nam bức cách Quế Tây kẻ đầu têu. Hiện tại so với 7-8 năm trước, liền lên trận dẫn đội vận động tinh khí thần cũng không có. Chỉ còn lại lo được lo mất biểu lộ. Một hồi xem bóng trận, một hồi nhìn Bạch Hạo Nam bên này. Nếu không phải Bạch Hạo Nam dùng đều là dư quang, không chừng liền đối đầu tầm mắt. Một bên khác là Hắc Đại Thúc Ca La. Con hàng này liền là lén lút ngồi xổm ở sừng bên trên cười mờ ám. Bạch Hạo Nam liền nghi hoặc một mình hắn ngồi xổm ở kia có gì buồn cười. Cho nên vẫn là trước tiên đem mắt nhân chuyển hướng Già Trọng đi. Dù là hiện tại có ngày đêm khác biệt cấp độ chênh lệch, Bạch Hạo Nam vẫn như cũ là đứng lên cười quá khứ chủ động đưa tay. Trọng chỉ đạo, người rốt cuộc đã đến. Mấy năm trước Bạch Hạo Nam gặp rủi ro đi vào Quế Tây xưng hô như vậy đối phương. Hơn một năm trước kia hết thảy đều bách phế đãi hưng thời điểm hắn tiếp tục xưng hô như vậy đối. Phương, hiện tại đột nhiên hỏa tiễn nhảy lên thăng lên. Bạch Hạo Nam vẫn như cũ xưng hô như vậy đối phương. Ngay cả thái độ đều mấy năm không có thay đổi gì. Lý Lâm cùng hai tên bên trong phương trợ giáo phiên dịch đều đi theo tới đón tiếp. Ngoại tịch huấn luyện viên tương đối chậm mấy nhịp. Nhưng cũng có đứng dậy theo. Cái này khiến vị kia trọng huấn luyện viên thụ sủng nhược kinh vội vàng tăng tốc mấy bước nhảy lên. Khán đài, Bạch Tổng tốt, ta được đến tập đoàn công ty thông chi. Ta biết, lúc bắt tay đều nhanh đem eo cho uốn cong. Ngoại tịch huấn luyện viên ngược lại nhìn ngồi trở lại đi. Lý Lâm đều không có ý tứ cùng lớn tuổi như vậy hình dáng này mà nắm tay. Dính dính đứng ở Bạch Hạo Nam sau lưng, nghe hắn tiếp tục bình thản ung dung. Tới, trọng chỉ đạo ngồi cùng một chỗ nhìn xem, ta cũng thuận tiện đem công việc đồng sự giới thiệu cho ngươi. Già Trọng liền đến ngồi tại Bạch Hạo Nam bên người. Bạch Hạo Nam không có gì vênh váo tự đắc, đúng là bởi vì ta đến bây giờ đều chỉ có cấp B giấy chứng nhận. Lão Trần lại bị treo giấy phép. Cho nên lời nói đuổi lời nói các phương yêu cầu nhất định phải năm nay đem chi này hạng A đội cho. Mang theo đến, chỉ có thể mời trọng chỉ đạo đến đỉnh cái này tên. Bình thường truyền ra ngoài sẽ cùng tin tức phỏng vấn. Đều có truyền thông chủ quản Lý Lâm đến phụ trách. Mỗi lần nàng sẽ mời một vị cầu thủ bồi cùng ngươi có mặt. Cái khác chỉ hy vọng ngươi tại đối ngoại ngôn luận thời điểm. Vẫn là đừng để người nhìn chằm chằm chi tiết này đến thuyết tam đạo tứ. Già Trọng một tràng tiếng. Minh Bạch, Bạch Hạo Nam không còn nói nhảm. Lý Lâm chỉ đen không ở bên một bên. Hắn cũng có thể chuyên chú nhìn xem trên trận. Không nói một lời nhìn xem. Già Trọng muốn nói cái gì. Lại theo thói quen lấy ra thuốc lá đến. Lại ngượng ngùng nhét trở về. Đều không có thể nói ra. Cuối cùng cũng cùng theo nhìn trên trận, nhưng không ngừng nghiêng đầu quan sát Bạch Hạo Nam biểu lộ. Thế này sao lại là làm huấn luyện viên? Phỏng đoán bên trên ý yêu thích hoàn toàn vượt qua nghiệp vụ nội dung. Ngay cả thư ký đều không như thế tấp nập nhìn ông chủ đâu. Lý Lâm ngồi ở Bạch Hạo Nam đằng sau, còn hai chân trụm lại tránh sau lưng Bạch Hạo Nam cam đoan không đi ánh sáng. Đắc ý hết nhìn đông tới nhìn tây phát hiện Ca La, gảy đến mấy lần đầu lưỡi không lên tiếng, xét thấy Quế Tây ánh sáng mặt trời trình độ, những này sân huấn luyện bên cạnh chỉ cần có khán đài. Liền có màu xanh nhạt già dương bồng, thật dài, dù sao khán đài đều rất dài nhỏ, vốn là không có người xem nhu cầu. Những này khán đài chính là cho huấn luyện viên hoặc là gia trưởng đứng ngoài quan sát dùng. Bạch Hạo Nam thanh âm vẫn có chút khàn khàn, toàn bộ hành trình không nói chuyện, ngược lại là một bên khác ngoại tịch huấn luyện viên không ngừng cho hắn chỉ trò. 3 đội sau khi trở về một lần nữa chia đội hình chủ lực. Đội hình dự bị, đội dự bị rèn luyện đối kháng kết quả. Thuận tiện cũng chỉ kia 5 tên ngồi tại bên kia cùng 20 tên Brazil đồng bào cùng nhau thử. Huấn cầu thủ, trụ sở huấn luyện vốn chính là ngoại tịch huấn luyện viên đại bản doanh. Cơ hồ có 1/3 tùy thời thay phiên ở chỗ này chấp giáo thay phiên nghỉ ngơi. Đồng thời nơi này trải qua Quảng Đông trở về Brazil cũng là thuận tiện nhất. Vu Gia Lý thậm chí còn tại Bạch Hạo Nam đợi qua tòa kia bán hàng đa cấp ven biển thành thị làm cái tiểu dân túc, để ba Tây giáo luyện có thể đến bên kia nghỉ ngơi. Tiếp cận nhất Nam Mỹ ánh nắng bãi cát cảm giác dáng vẻ. Cho nên có chút huấn luyện viên đã bắt đầu đem người nhà nhận lấy trường kỳ dừng lại. Có lẽ là có một đoàn đồng bào ngồi ở bên cạnh đề điểm chỉ đạo. Kia 5 tên từ rất nhiều cầu thủ bên trong bị Bạch Hạo Nam chọn chúng tuổi trẻ thử huấn cầu thủ. Biểu lộ rất chân thành, không có kiêu căng cà lơ phất phơ bộ dáng. Hai vị người da đen, một cái da trắng, có hai cái ở vào khoảng giữa bọn hắn rót nước xì dầu sắc. 5 người này bên trong, cũng chỉ sẽ lưu lại 3 người. Kỳ thật dựa theo Chu Ba hoặc là Lão Trần thái độ. Hẳn là tận khả năng đem tốt đều làm tới thử huấn. Không phải liền là cái vãng lai lộ phí a, mấy chục chừng trăm vạn nhưng tùy theo mang tới nhưng chọn lựa chỗ trống lớn. Thế nhưng là tựa như Bạch Hạo Nam đi buổi chiếu phim tối đều rất ít phải mụ mụ tang một tổ tiếp một. Tổ thay người, không giống có chút ra hỏa ra muốn nhìn gặp tốt hơn. Hắn tựa hồ càng xem trọng là thú vị cảm giác. Cũng chính là nhìn qua tính cách có được hay không. 5 vị cách xa trùng dương tới thử huấn cầu thủ thấy đều có chút nhau nhau muốn thử. Có một cái còn quay đầu hướng bên này dùng tay ra hiệu. Hỏi thăm có phải hay không cần muốn lên sàn hiện ra hả? Bạch Hạo Nam cười lắc đầu. Chỉ dùng tay thế để bọn hắn quan sát nhìn xem. Sau đó bên này để ngoại tịch huấn luyện viên đem tất cả cầu thủ thay nhau phái lấy ra sân biểu hiện. Ra, trận này đấu đối kháng một mực đánh hơn 2 giờ. Chừng 50 người tất cả đều đi lên qua. Mới xem như kết thúc lần này huấn luyện khóa. Tất cả đều tới ngồi ở chung quanh đám cầu thủ tinh khí thần cùng ban đầu ở Giang Châu tập trung lúc. Cách biệt một trời, không có gì nghị luận ầm ĩ. Lại không người ồn ào ầm ĩ rời sân, đều cầm chén nước, vận động đồ uống chậm rãi uống, một mực đưa ánh mắt khóa chặt ở đây bên trên, đương nhiên liếc mắt nhìn bên kia 5 vị ngoại viện cũng tương đối nhiều. Ngoại trừ quan tâm 5 người này bên trong ai sẽ lưu lại, có thể không thể tăng lên cả chi đội ngũ sức chiến đấu. Khả năng cũng quan tâm mấy người kia đến cùng là vị trí nào. Từ dáng người trên thể hình nghĩ suy đoán hạ, rốt cuộc trên trận ngoại trừ thủ môn viên trong nước không cho phép dùng ngoại viện. Cái khác 10 cái vị trí, cái này 3 thêm 1 ngoại viện liền muốn chiếm rơi 4 cái. 40% cương vị nắm giữ, không có khả năng không quan tâm a. Những cái kia liên tiếp quay đầu nhìn ngoại viện động tác. Bạch Hạo Nam cũng nhìn ở trong mắt. Cho nên kết thúc về sau cho ngoại tịch huấn luyện viên làm thủ thế. Trợ giáo liền thật nhanh nhắc nhở vài câu ngồi vào khán đài bên cạnh tới. Bạch Hạo Nam đứng dậy nhảy đi xuống. Bỗng nhiên bị lộ ra ngoài Lý Lâm còn giật nảy mình. Hai chân chụm lại tả hữu nhìn một cái nhìn. Sau đó phát hiện có thể chính diện lộ hàng góc độ chỉ sợ cũng liền Bạch Hạo Nam. Bạch Hạo Nam lúc này không nhận hắc chút ảnh hưởng. Liên tiếp 20 ngày tới tấp nập nói chuyện kết quả chính là chính hắn cũng có chút không tự chủ. Được cải biến, trước kia tại trại tân binh dưỡng thành loại kia trầm mặc ít nói. Cao lạnh đại lão gia phong phạm, hiện tại cũng biến thành hơi nói rông dài. Hai tay giao ác còn dùng sức nhéo nhéo mới mở miệng. Ngày mai... thử huấn ngoại viện liền sẽ ra sân bắt đầu cùng mọi người diễn luyện phối hợp. Bây giờ có thể xác nhận châu Á ngoại viện liền là Sai Mạn. Thái Lan người, chỉ cần Bạch Hạo Nam chỉ một chút, giai đoạn thứ hai mới tới phối hợp Sai Mạn tranh thủ thời gian nhảy dựng lên. Ngồi tại hàng thứ nhất, hắn chắp tay trước ngực, dùng sức hướng phía tất cả mọi người cúi đầu, đồng dạng là khom lưng. Hắn cái này so già trọng thành khẩn nhiều. Lý Lâm còn tranh thủ thời gian rảo bên chân thả đâu. Trước Thiên Long tự hòa thượng kỳ thật căn bản không biết đang nói cái gì. Hắn chỉ có thể dùng điểm đơn giản anh ngữ giao lưu trên trận tình huống. Rời đi AI, Tống Na, AI dạng này phiên dịch, một điểm sẽ không Hán ngữ, nhưng vui vẻ ra mặt ngồi trở lại đi. Bạch Hạo Nam mới giải thích, nhưng Sai Mạn đặc điểm mọi người cũng đều rất rõ ràng hắn. Thân thể của hắn điều kiện quyết định tại cao đối kháng bên trong phi thường ăn thiệt thòi. Cho nên hắn chỉ có thể là chúng ta dự bị bên trong siêu cấp dự bị. Tại một ít đặc thù trong trận đấu ám khí, phi tiêu loại kia, đám cầu thủ cười vang xuống, rất ngắn, không rõ ràng cho lắm. Sai Mạn vội vàng lại trở lại chắp tay trước ngực cảm tạ. Lý Lâm lại tranh thủ thời gian bên cạnh chân, Bạch Hạo Nam càng thêm nghiêm túc, còn lại ba vị ngoại viện, ta hiện tại liền có thể giải thích dưới. Bọn hắn 5 người, tất cả đều là bên cạnh hậu vệ, thật có thể nghe thấy loại kia phát ra từ nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Thư khí người mình khả năng đều không tự giác, nhưng mấy chục người cùng một chỗ thở phào, liền lộ ra có khá rõ ràng, sau đó lẫn nhau hắc cười hắc hắc một chút. Chỉ có kia 3-4 cái có khả năng tiến 23 người danh sách lớn bên cạnh hậu vệ có chút buồn bực. Bạch Hạo Nam cũng cười, hiện tại trong đội bầu không khí hoàn toàn cùng huấn luyện trước đó khác biệt. Vẫn là ta đã từng cho Dung Đô, Thành Đô, sinh viên đội không được tuyển cầu thủ nói qua kia mấy câu. Không tại ta trong đội, không phải là bởi vì ngươi không được, mà là bởi vì ngươi không phù hợp yêu cầu của ta. Là ta định ra tới tiêu chuẩn. Vẻn vẹn vì thực hiện chúng ta cần đạt thành hiện giai đoạn mục tiêu tiêu chuẩn. Thí dụ như chúng ta bây giờ mục tiêu liền là tranh thủ năm thứ nhất không giáng cấp. Liền yêu cầu này, chúng ta vẻn vẹn muốn giữ lại hạng A câu lạc bộ cái này hiện ra cầu thủ sân khấu, cửa hàng, kệ hàng. Cho nên có thể đồng tâm hiệp lực cùng ta cùng một chỗ làm được sao? Bên trong phương đám cầu thủ đồng loạt cao giọng đáp lại, có thể. Lúc này ngay cả các đội viên cũ đều không tự chủ được âm vang đáp lại, còn cảm thấy là phát hồ tự nhiên. Chẳng những già trọng giật mình tả hữu nhìn, Lý Lâm là tràn ngập kiêu ngạo đem cái cằm dương lên. Ngoại tịch cầu thủ cùng mới tới đám huấn luyện viên càng giật mình. Người Trung Quốc đây là cái gì màu đỏ phong cách? Nhưng nhìn xem mấy cái kia ngoại tịch huấn luyện viên cũng biểu lộ nghiêm túc trả lời ok. Lại có chút giật mình, liền vội hỏi phiên dịch mới vừa nói trọng điểm là cái gì. Phiên dịch có chút khó khăn, không biết nói thẳng chi đội ngũ này mục tiêu liền là không giáng cấp. Có phải hay không có chút mất mặt, có phải hay không có chút không phù hợp tập đoàn hình tượng. Bạch Hạo Nam hài lòng cười, lại gắng sức bóp hạ lẫn nhau cầm tay, cho nên ta cũng đơn giản giải thích xuống. Lần này nhờ người ngoài, chính là vì hiệu quả nhanh chóng đi đường tắt, cho nên mời các vị nhiều thông cảm. Mục đích của chúng ta chủ yếu là vì thanh huấn, về sau sẽ tận lực giảm bớt ngoại viện xuất hiện nhân số. Lúc này hai tên phân ngồi bên ngoài tịch cầu thủ cùng ngoại tịch trợ giáo bên cạnh phiên dịch đều cảm thấy Bạch Hạo Nam ánh mắt. Biết rõ câu nói này không cần lật. Lúc nào câu lạc bộ nhờ người ngoài còn muốn cho trong nước cầu thủ nói xin lỗi. Trước đó, tập huấn cảm thấy Bạch Hạo Nam cháu trai này âm hiểm độc ác. Khả năng lúc này đều đã có chút giật mình cách làm người của hắn biến hóa. Nhiều như vậy thời gian ở chung xuống tới, chẳng lẽ đây thật là cái dùng nhiệt huyết thực tình đổi chân tình hán tử? Chẳng lẽ cái này câu lạc bộ thật cùng những nghề nghiệp khác câu lạc bộ không giống nhau lắm? Chu Ba dẫn đầu đặt câu hỏi, ta có chút hiếu kỳ a. Lúc đầu ta đều suy đoán ngươi sẽ chọn một bang hậu vệ. Rốt cuộc dựa theo phong cách của ngươi, vững chắc phòng thủ quyết định tối thiểu sẽ không thua quá nhiều a. Lúc này sinh viên cầu thủ ngược lại muốn hoạt bát ta. Lão Hác, Mạn Ba cầm đầu sinh viên hậu vệ nhóm tập thể ồn ào. Kéo dài thanh âm cái chủng loại kia, suy. Ý là người nhà bên trong trước trận liền bẫy chúng ta như vậy đằng sau. Ra đám cầu thủ còn ngẩn ra, mới cười ha ha đi theo ô. Phiên dịch lại được cho Brazil người giải thích cái này đuổi con lừa thanh âm là chuyện gì xảy ra. Bận bịu chết đều. Lúc này một chi đội ngũ bầu không khí xác thực chậm rãi làm theo. Đây chính là bóng đá trong kinh doanh. Bị liệt là huấn luyện viên tứ đại môn hạ bên trong. Khó khăn nhất nắm lấy sĩ khí quản lý. Cũng là chúng ta tục xưng phòng thay quần áo lãnh đạo nghệ thuật. Vui cười giận mắng Bạch Hạo Nam ở phương diện này xác thực có thiên phú. Kala đang nhìn đài trên đầu. Vẫn là chỉ lộ cái đầu như tên trộm nhìn. Hắn vốn chính là ngoại tịch huấn luyện viên tổng thanh tra. Phụ trách quản lý cân đối tất cả ngoại tịch huấn luyện viên a. Tại làm cho gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.